Vũ thần chúa tể, chương 4765, bi thương theo tâm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần trực tiếp đem trên người mình vương huyết khí tức. Trực tiếp phóng thích, lúc trước bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Hắn hắc ám hoàng giả thân phận dù sao cũng là giả mạo. Công nhiên dưới tình huống tự nhiên bất tiện trực tiếp thả ra ngoài. Nhưng hôm nay Tư Không Trấn đám người như là đã khuất phục bản thân. Như vậy cũng là thời điểm cho bọn hắn bình tĩnh tâm. Để tránh khỏi bọn họ có quá nhiều suy đoán. Đây, khi Tần Trần trên thân vương huyết khí tức bộc phát ra sau. Tư Không Trấn ba người trong nháy mắt dại ra. Kích động tột đỉnh, hoàng tộc, thực sự là hắc ám hoàng tộc. Giờ này khắc này. Tư Không Trấn ba người kích động quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Tuy là bọn họ trước có đã đoán Tần Trần thân phận. Cũng mơ hồ cảm nhận đến một ít. Nhưng dù sao đều là suy đoán. Cũng không từng trực tiếp cảm thụ. Không bài trừ có hắn khả năng. Nhưng bây giờ, Tư Không Trấn ba người triệt để yên tâm. Thần sắc vô cùng kích động cùng kinh hãi. Thành công, thực sự là thành công. Đầu năm nay, như thế nào mới có thể trở nên mạnh mẽ lên, đột phá bản thân cực hạn, tu luyện, thiên phú, những này đều đúng, nhưng còn có một cái tối nhân tố trọng yếu, đó chính là theo đúng người. Theo đúng người, dễ dàng thì có khả năng đột phá bản thân trói buộc. Nhưng nếu là không có theo đúng người, sợ là cả đời đều chỉ có thể trầm luân tại chính mình cực hạn trong. Bái kiến đại nhân, Tư Không Trấn đám người lần thứ hai quỳ xuống. Lúc này đây, quỳ tâm phục khẩu phục, quỳ nở gan nở ruột. Một bên, Tư Không An Vân cũng lưu lại. Giờ này khắc này, sợ hãi tại Tần Trần trên thân khí tức. Sắc mặt biến ảo, nội tâm rung động. Nàng tưởng tượng qua rất nhiều loại khả năng, nhưng cũng không nghĩ tới cái loại này. Hoàng tộc, quá cao cao tại thượng. Căn bản không phải nàng có thể tiếp xúc được, mà chẳng biết tại sao. Tại biết Tần Trần dĩ nhiên là hoàng tộc người sau, Tư Không An Vân trong lòng chẳng những không có vui mừng, không có kích động, hiện ra tới ngược lại là từng tia thất lạc. Nàng cũng không biết đây là nguyên nhân gì, chỉ là trong lòng có chút mất mát. Đều đứng lên đi, Tần Trần thu hồi khí tức, nhàn nhạt nói. Tư Không Trấn đám người ào ào cung kính đứng lên. Không biết ám đại nhân lần này tới Hắc Ngọc Đại Lục. Đến tột cùng là vì chuyện gì? Có gì cần chúng ta động thủ? Tư Không Trấn chủ động thăm dò. Rất tốt đại nhập thân phận mình. Tần Trần cười cười nói. Thôi được, bản thiếu nói cho các ngươi biết là được. Ta lần này tới Hắc Ngọc Đại Lục mục đích. Liền hắc ám tổ địa chỗ sâu. Tư Không Trấn đám người cả kinh. Hắc ám tổ địa chỗ sâu. Đại nhân ngài ý là. Ma tộc vô gian ma ngục chỗ cốt lõi. Tần Trần gật đầu. Không sai. Nhìn lại ngươi cũng biết. Thuộc hạ trấn thủ này Hắc Ngọc Đại Lục. Tự nhiên biết một ít. Tại đây hắc ám tổ địa chỗ sâu là năm đó ma tộc mảnh thiên địa này hạch tâm chi địa. Nghe đồn ẩn chứa nhất kiện đỉnh cấp bảo vật. Ngự tọa cùng lão tổ sở dĩ thủ hộ ở đó hắc ám tổ địa chỗ sâu. Chính là vì phá vỡ uyên ma lão tổ cấm chế. Nhận được trong kia kiện bảo vật. Đại nhân ngài mục đích. Chẳng lẽ là này hắc ám tổ địa chỗ sâu nhất kiện đỉnh cấp bảo vật. Tư Không Trấn đám người liếc nhau. Không khỏi thầm kinh hãi. Đến tột cùng là bảo vật gì. Dĩ nhiên dẫn tới hắc ám hoàng tộc người tự thân tới trước. Tần Trần cười nói, cùng người thông minh nói, chính là nhẹ nhõm một chút. Không sai, ma tộc đỉnh cấp bảo vật chính là bản thiếu lần này mục đích. Bảo vật, các ngươi hẳn là biết công hiệu. Nếu có thể nhận được bảo vật, đối với ta hắc ám nhất tộc sẽ có thật lớn ích lợi. Tư Không Trấn lắc đầu cười khổ. Đại nhân, bảo vật đến tột cùng là cái gì? Chúng ta nhưng là không biết. Các ngươi không biết, Tần Trần cau mày, này, rất không có khả năng chứ. Đây là hắn không nghĩ tới. Tư Không Trấn đám người, chính là trấn thủ Hắc Ngọc Đại Lục ba thế lực lớn một trong cường giả. Lại không biết Hắc Ám Tổ Địa chỗ sâu bảo vật. Nhưng mà, theo thần sắc trên, Tư Không Trấn đám người nhưng lại không giống như là nói dối. Thấy Tần Trần nghi hoặc biểu tình, đã thấy Tư Không Trấn khổ sở nói. Không dối gạt đại nhân ngài. Hắc Ám Tổ Địa, chính là ngự tọa đại nhân bọn họ trấn thủ địa phương. Thuộc hạ tuy là dò xét Hắc Ám Tổ Địa, đối với Hắc Ám Tổ Địa hết sức giải khai, thế nhưng chỉ là ngoại vi, còn hạch tâm chi địa, chúng ta đơn giản không cách nào đi vào. Mà lại năm đó, chúng ta tuy là cũng theo Đế Thích Thiên đại nhân, nhưng cũng chỉ là Đế Thích Thiên đại nhân bộ hạ một tên tiên phong. So với ngự tọa đại nhân bọn họ, vị trí vẫn là kém một chút. Tần Trần lắc đầu, thì ra là thế, thôi, bản thiếu cũng không lừa gạt các ngươi. Ở đó Hắc Ám Tổ Địa trong, là vùng vũ trụ này uyên ma tộc nhất kiện đỉnh cấp chí bảo. Tên là Ma Hồn Nguyên Khí. Ma Hồn Nguyên Khí, Tư Không Trấn bọn họ ào ào nhìn sang. Không sai, Tần Trần nâng chung trà lên, uống một hớp, nhàn nhạt nói, Ma Hồn Nguyên Khí, chính là năm đó này uyên ma tộc sinh ra lúc tạo thành bảo vật. Cũng là khống chế này uyên ma tộc vô gian ma ngục chỗ cốt lõi. Chỉ cần có thể nhận được vật này, lại thao túng dễ dàng toàn bộ uyên ma tộc, đem trưởng khống. Còn nếu là không cách nào đem trưởng khống, cho dù này vô gian ma ngục hôm nay bị ta Hắc Ám nhất tộc khống chế. Nhưng chỉ cần ma tộc người thao túng ma hồn nguyên khí, lại đơn giản đem vô gian ma ngục quyền khống chế, theo chúng ta trong tay cầm về. Khó trách, Tư Không Trấn đám người thân hình dung một cái. Khó trách uyên ma lão tổ tuyệt không lưu ý liền là vô gian ma ngục đưa cho bọn họ Hắc Ám nhất tộc. Nghĩ không ra vẫn còn có nguyên nhân như vậy. Nhưng nếu là chúng ta đem Hắc Ngọc Đại Lục chỗ kia vô gian ma ngục triệt để hóa thành ta Hắc Ám nhất tộc lãnh địa đây. Tư Không Trấn bọn họ lại nói. Hóa thành Hắc Ám nhất tộc lãnh địa. Tần Trần cười. Hôm nay cách làm các ngươi là đem phương thiên địa này hóa thành Hắc Ám cùng ma tộc hai loại bất đồng thiên đạo. Khiến cho hai loại lực lượng dung hợp. Như vậy, ở chỗ này dung hợp thiên đạo người. Lại không chịu vùng vũ trụ này bản nguyên trấn áp. Nhưng mà mặc kệ các ngươi làm sao lớn mạnh Hắc Ám bản nguyên, vì có thể cùng vùng vũ trụ này dung hợp, không chịu vùng vũ trụ này bản nguyên áp chế, các ngươi đều không có khả năng đem Hắc Ngọc Đại Lục triệt để hóa thành Hắc Ám thiên đạo sở tại thế giới. Như vậy, cho dù chỉ có một chút ma tộc thiên đạo, Nguyên ma lão tổ cũng có thể sử dụng ma hồn nguyên khí trưởng khống mảnh thiên địa này. Đó cũng không phải Tần Trần đang nói bậy, mà là hắn theo uyên ma chi chủ trong miệng đạt được tình báo. Nghe vậy, Tư Không Trấn ba người trong lòng trầm xuống. Là dạng này sao? Tư Không Trấn ba người đầu tiên là trầm mặc. Từ từ, ba người khóe miệng, đều là không khỏi vẽ lên vẻ khổ sở nụ cười. Nguyên lai là như vậy. Nói như vậy, mặc kệ chúng ta mấy năm nay nhiều nỗ lực, cũng chỉ là một ít biểu hiện ra công phu. Mà ngự tọa bọn họ những năm gần đây trấn thủ vùng thế giới kia, mới là chân chính chỗ cốt lõi. Vì, chính là phá giải uyên ma lão tổ cấm chế. Muốn có được ma hồn nguyên khí. Giờ này khắc này, Tư Không Trấn trong ba người tâm tràn ngập đau khổ. Nếu như Tần Trần nói là thật, như vậy này vô số năm qua, bọn họ ba thế lực lớn ở chỗ này trấn thủ, bất quá chỉ là một bài biện mà thôi. Chân chính then chốt, vẫn còn là ngự tọa đám người chỗ ấy. Thật đáng buồn, bi ai, một cái chớp mắt, Tư Không Trấn đám người bi thương theo tâm tới. Cách chương.